Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 920 Ong Vàng Nữ Chiến Y. Lão Pim gỡ xuống mắt kính, hoa dâm sắc tròm râu hơi hơi run rẩy, biểu hiện chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Hít sâu mấy lần, hắn mới ánh mắt sáng ngời mà nhìn Daisy. Ta yêu cầu đại lượng vật tư tới dựng có thể đi trước siêu không gian gia tốc thông đạo, ai u. Cái này chết đòi tiền lão nhân. Lời trong lời ngoài ý tứ là yêu cầu nàng chi viện vật tư. Daisy liền cảm thấy chính mình ngực bị cắm một cây đao. Lần này so Galactus đánh nàng một quyền đều đau, đầy mặt khó chịu. Nhưng nàng vẫn là bóp mũi đáp ứng rồi xuống dưới, hảo đi hảo đi. Xem như ngươi lợi hại. Vật tư từ SHILD tới cung cấp. Bất quá ta trước đó thuyết minh, lượng tử không gian phi thường quảng đại. Phía trước chịu giới hạn trong không gian nội không xác định tính. Khẳng định không thể tùy tiện đi trước. Hiện tại cho dù có nhất định nắm chắc, người cũng đừng ở lần đầu hành động chung ký thác quá lớn hy vọng. Không cần tùy tiện hành động. Không cần dẫn động một ít không thể biết nguy hiểm. Mr. Fantastic sự đến nay còn không có giải quyết. Daisy hiện tại đối địa cầu nhà khoa học thiệt tình có điểm sợ. Lão Pim nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, tùy tay lấy quá một bên quần áo lao động hòa bình bản máy tính. Ngón tay nhanh chóng hoạt động hai hạ. Ta là cái lão nhân. Ta không phải Tony Stark, cũng không phải Reed Richard. Không cần đi nếm thử chính mình không hiểu đồ vật. Những lời này ta đã nói 50 năm. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Đi, giúp ta trước lộng 10 cây GE. Ta phải làm một cái lúc đầu thí nghiệm. Daisy chấn động. 10 cây GE. Tiền Đức kéo X xạ tuyến đài thiên văn phản xạ kính mới dùng 60 nano hậu y đồ tầng. Ngươi, lão Pim xem đều không xem nàng. Xua xua tay. Lưu lại một câu. Đó là vấn đề của ngươi, đại cục trưởng vẻ mặt vô ngữ. Việc này đối người khác xác thật rất khó. Nhưng đối với lũng đoạn toàn cầu 1/3 kim loại hiếm SHILD cùng Hydra tới nói cũng chính là một chiếc điện thoại sự. Chỉ là lão Pim thái độ này thật sự là kiêu ngạo. Các loại kim loại hiếm, cao mũi nhọn thiết bị cùng tính toán tài nguyên đều bị nàng triệu tập đến San Francisco cung lão Pim sử dụng. Đồng thời nàng lại viễn trình liền tuyến 19 cái đại hình phòng thí nghiệm tới trợ thủ các hạng số liệu cùng vật tư lấy một cái khoa trương tốc độ hội tụ đến cùng nhau. Liền lão Pim thuộc nữ nhi cùng An Man đều bị kinh động. Bọn họ còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu, như vậy hấp tấp sao? Lão Pim nữ nhi hốp nhìn phòng thí nghiệm nội ra vào nhân viên một trận kinh ngạc. Nàng buổi sáng còn ở phòng thí nghiệm công tác đâu? Buổi chiều tới thời điểm thiếu chút nữa cho rằng chính mình tiến sai môn, Daisy sẽ không nói chính. Mình vội vã đi cứu sủng vật. Nàng sợ nhân ra phun nàng vẻ mặt nước miếng. Lúc này Spider-Man lại bị nàng lấy ra tới nói sự, hốp cùng An-Man tuy rằng vẫn luôn ở San Francisco. Nhưng là Spider-Man đại danh vẫn là biết đến. Hai người trong lúc nhất thời đều bị đại cục trưởng đạo đức tốt sở thuyết phục. Đây là thật tốt một người. Thật tốt một cái lãnh đạo A. Không có Ghost Ava cùng Hydra quấy rối. Sở hữu vật tư, nhân viên đều có thể tùy tiện thuyên truyền. Lão Pim chỉ cảm thấy chính mình thực nghiệm chưa từng có như vậy thông thuận quá. Nào đó nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể điều động toàn thế giới lực lượng. Hắn biết. Này tất cả đều là ảo giác. Chính mình có thể điều động nhiều như vậy vật tư cùng nhân viên. Không phải bởi vì chính mình đức cao vọng trọng, mà là bởi vì Daisy là SHILD cục trưởng. Hơn nữa, loại này cơ hội chỉ có một lần. Nghĩ đến về sau thực nghiệm liền không có hôm nay như vậy tiện lợi. Cho dù hắn đều 80 tuổi, vẫn như cũ cảm thấy một trận đáng tiếc, dựa vào vô số vật tư bất kể phí tổn trồng chất. Gần 12 tiếng đồng hồ liền mượn dùng phía trước thiết bị hoàn thành một cái chiếm địa mấy trăm mét vuông, giống một cái cỡ siêu lớn lò nướng giống nhau khoa học kỹ thuật thiết bị, ở trước khi đi. Lão Pim cùng nữ nhi, cùng An Man sinh ra một ít tranh chấp. Hắn tưởng tự mình đi cứu viện, Nhưng là Hope cùng Ant-Man đều mãnh liệt phản đối, có khoa học kỹ thuật thiết bị ở chỗ này. Nguồn năng lượng quản đủ. Lượng từ không gian muốn đi vài lần đều được. Daisy mục đích chính là đáp một cái đi nhờ xe. Tiến vào siêu không gian sau. Lão Pim xuống phía dưới hướng vi mô mặt đi tìm tức phụ. Nàng hướng về phía trước hướng siêu lưu giàn giáo nội đi cứu sủng vật. Thuận tiện cứu một chút xui xẻo Spider-Man, ai đi đều được. Bất quá nghĩ đến lão Pim như vậy đại số tuổi. Nàng cũng đi theo khuyên vài câu, có lẽ yêu cầu vài lần thậm chí là mấy chục lần thăm dò mới có thể. Tìm được Jeanette, Pim lão sư, làm Hope tiểu thư đi thôi, lão Pim ở địa cầu. Cho dù xảy ra chuyện hắn còn có thể cân nhắc đi vớt người. Hắn nếu là đi vào ra không được, ai đi vớt hắn a? Daisy nhưng không đi, này không phải là một cú. Lượng từ không gian quá lớn. Nguyên thời không có thể tìm được Jeanette là may mắn. Hiện tại bọn họ chưa chắc có cái này vận khí tốt. Hơn nữa ở Daisy cố hữu quan niệm. Loại này nguy hiểm sự làm con cái đi làm. Hảo quá làm một cái 80 tuổi lão nhân đi làm. Hope cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi hài tử. Làm việc này không có gì vấn đề, hảo đi. Đây là trách nhiệm của ta. Nhưng càng là ngươi nghĩa vụ. Hết thảy cẩn thận. Cuối cùng lão Pim vẫn là từ bỏ tự mình ra trận ý nguyện. Làm Hope thay thế hắn đi. Ant-Man xuất phát từ một người nam nhân trách nhiệm xung phong nhận việc. Chuẩn bị thế Hope tiến lượng từ không gian. Nhưng hai người đều cự tuyệt hắn. Hắn cũng chưa từng có nhiều kiên trì. Nhân ra một cái muốn cứu tức phụ. Một cái muốn cứu lão nương. Hắn tính đang làm gì a? Đừng hạt trộn lẫn, giúp người một cái đại ân chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta. Ở trang bị cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Daisy cùng lão Pim nhỏ giọng nói thầm, ngươi không phải luôn miệng nói muốn đi cứu Spider-Man sao? Daisy trợn trắng mắt, ta muốn đi một cái phi thường nguy hiểm địa phương cứu người. Nói thật nơi đó cường địch vô số. Giống ta như vậy đáng thương nhược nữ tử tiến vào cái kia không gian sẽ phi thường nguy hiểm. Mượn ta một bộ Ant-Man hoặc là ong vàng nữ chiến y đi. Mượn là không sai, nhưng nàng liền không tính toán còn. Đương nhiên, lão Pim cũng là quyết định này. Hiện trường này khắp nơi vật tư đều là từ SHILD mượn tới. Tức phụ một lần tìm không thấy liền tìm hai lần. Hai lần tìm không thấy liền tìm ba lần. Tìm được mới thôi. Cho nên này đó quý trọng tài liệu tương đương đều đưa cho lão Pim. Đại cục trưởng cảm thấy chính mình không thể làm lỗ vốn sinh ý. Ant-Man chiến y ong vàng nữ chiến y chính là cái hảo lựa chọn, lão Pim thu nhỏ lại sau. Có thể ở siêu Việt thần tộc cùng Living Tribunal đại chiến thời điểm đứng ở một bên kêu 666 mà. Không bị phát hiện, là có thể nhìn ra chiến y bất phàm. Siêu Việt thần tộc phát hiện không được hắn. Nói vậy cấu trúc giả cũng phát hiện không được, ngươi gen không thích hợp, ngươi yêu cầu cái dạng. Gì gen, ta có thể điều chỉnh. Dựa theo này đó chỉ số điều chỉnh một chút. Ta nhìn xem, lão Pim đưa cho nàng một chương bảng biểu. Daisy nhìn hai mắt, lúc sau tính toán một phen. Thân thể nhanh chóng chấn động. 2 giây thời gian liền điều chỉnh tới rồi tiêu chuẩn phạm vi. Vẫn là cực kỳ tiêu chuẩn cái loại này, rơi vào đường cùng. Lão Pim đành phải cho nàng một bộ ong vàng nữ chiến y. Dựa theo hắn nói, đây là nam nữ gian khác nhau. Nữ tính chỉ có thể dùng ong vàng nữ chiến y, màu tím nhạt đồ trang. Ngực, bả vai, khuỷu tay bộ cùng đầu gối đều là thêm hậu Kevlar tài liệu. Ant-Man chiến y có một cái đai lưng. Ong vàng nữ chiến y không có. Nó vô pháp biến đại. Cũng vô pháp mang theo rất nhiều đạo cụ. Duy nhất so Ant-Man chiến y cường địa phương ở chỗ có thể độc lập phi hành. Hết chương.